trên thực tế cũng chỉ là nhìn mà thôi. Chân thực tốc độ nhưng là cực nhanh, lực lượng cũng tương đối kinh người. Một chưởng vỗ ở Duẫn Chính Hoa ngực, người sau trực tiếp liền bị một chưởng này lực đạo đánh bay. Từ bức tường người phía trên bay qua, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, hôn mê tại chỗ, toàn bộ trong giáo trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo tạo thành bức tường người Thiên Long vệ thành viên cũng đờ ra một lúc. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, một vị nội gia đỉnh phong thành viên liền bị như vậy bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt giết. Hơn nữa còn là ở chống cự Duẫn Chính Hoa một quyền sau khi. Mà cùng lúc đó, bức tường người bên ngoài Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy đám ba người cũng không nhịn được nhướng mày một cái. Có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Tiêu Động Trần nhìn còn trẻ như vậy, lại cũng có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ là khiếp sợ thôi, Duẫn Chính Hoa thực lực tuy mạnh, nhưng nếu như đổi thành bọn họ động thủ, cũng có thể tùy tiện tướng Duẫn Chính Hoa đánh bại. Giáo trường bên ngoài, Nhậm Thiên Hành cùng Nhâm Trung Bình hai người cũng vì đó ngẩn ngơ. Nhậm Thiên Hành trong mắt có khiếp sợ lộ ra, là một vị trung phẩm tông sư, hơn nữa còn là tinh thông luyện thể trung phẩm tông sư. Đối với mới vừa rồi trận chiến này, hắn trong tất cả mọi người nhìn nhất thấu triệt, trước Tiêu Động Trần chống cự xuống Duẫn Chính Hoa một kích kia lúc. Hắn rõ ràng không có từ trên người Tiêu Động Trần cảm nhận được một chút năng lượng ba động. Hiển nhiên Tiêu Động Trần có thể chống được hoàn toàn chỉ là dựa vào thân thể. Chẳng lẽ hắn cũng luyện thể? Nhậm Thiên Hành hoảng sợ, cảm thấy trong gió xốc xếch, luyện thể một đạo vốn là chật vật, so với võ đạo còn phải khó khăn không ít, Tiêu Động Trần bây giờ lại cho thấy thân thể cường hãn năng lực phòng ngự. Thuật pháp, võ đạo, luyện thể, bây giờ xem ra, Tiêu Động Trần lại là tất cả đều tinh thông. Quyển sách đến từ, chương 508, chấn nhiếp toàn trường, còn có người muốn khiêu chiến sao? Tiêu Động Trần đứng ở trong giáo trường, bị hình tròn bức tường người bao vây, nhưng lại không có vẻ bối rối, giờ phút này ánh mắt ở chung quanh đông đảo Thiên Long vệ thành viên trên người quét qua. Trên mặt Phong Khinh Vân đạm thần sắc hiện ra hết, thật giống như căn bản không đem chung quanh những người này để ở trong mắt. Mà lúc này Nhậm Thiên Hành còn đắm chìm trong trước Tiêu Động Trần xuất thủ bên trong. Không chỉ là mới vừa rồi chống được Duẫn Chính Hoa kia một chút, còn có sau đó hắn xuất thủ, cũng là không có chút nào nội tính hoặc là chân khí ba động. Nhậm Thiên Hành ngưng lông mi nhìn chăm chú, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng sâu, này làm thật là có chút kinh động đến hắn, nếu như Tiêu Động Trần thật còn là một vị luyện thể cao thủ lời nói. Chỉ bằng mới vừa rồi một trưởng kia lực đạo, cũng đủ để cùng tuyệt đại đa số nội gia võ giả đỉnh cao đánh một trận. Nếu như tính lại bên trên hắn tu vi võ đạo lời nói, vượt cấp mà chiến đấu cũng không tính được vấn đề nan giải gì. Không trách như vậy có để khí, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, thở dài, Nhậm Thiên Hành tự lẩm bẩm, bây giờ coi như là hắn đối với Tiêu Động Trần thiên phú bắt đầu ghen tị. Thuật pháp, võ đạo, luyện thể, này ba loại tu hành phương thức, Tiêu Động Trần lại một loại cũng không có rơi xuống, hơn nữa tất cả đều đạt tới cao vô cùng độ cao. Bây giờ Tiêu Động Trần đã là thuật pháp chân nhân, nếu có thể ở võ đạo cùng luyện thể hai phương diện này cũng đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư lời. Nói, như vậy hắn sức chiến đấu thật là kinh khủng không một bên. Đồng cấp vô địch, vượt cấp mà chiến đấu loại, trong tay hắn cũng có thể trở nên dễ dàng tầm thường. Tạo thành bức tường người đông đảo Thiên Long vệ thành viên đối với Tiêu Động Trần lại cũng không có khinh thị, cơ hồ tất cả đều bị Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ trấn nhiếp đến. Ta tới đánh với ngươi một trận, lúc này bức tường người bên trong lần nữa có một người đứng ra. Thân thể so với Duẫn Chính Hoa gầy yếu không ít, tu vi đồng dạng là nội gia đỉnh phong, nhưng trên người khí tức so với lên mới vừa rồi Duẫn Chính Hoa mạnh hơn. Đây cũng là bình thường, dù sao, Duẫn Chính Hoa đều tại Tiêu Động Trần trong tay bị đánh bại. Nếu như còn không có Duẫn Chính Hoa cường lời nói, đi ra hoàn toàn chính là từ lấy khi dễ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi tên gì? Tiêu Động Trần mí mắt khẽ nâng, cố gắng hết sức tùy ý nói. Triệu Vĩnh Tân. Triệu Vĩnh Tân ôm quyền đáp lại, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, ra tay đi. Tiêu Động Trần nhìn Triệu Vĩnh Tân, hai tay chắp ở sau lưng, không hứng lắm nói với Triệu Vĩnh Tân, nhìn hắn dáng vẻ, căn bản không giống như một cái sắp bắt đầu chiến đấu võ giả. Ngược lại nghĩ là chưa có tỉnh ngủ, Triệu Vĩnh Tân trên mặt nhất thời liền dâng lên tức giận. Tiêu Động Trần làm như thế, hiển nhiên căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Hắn không nói gì, mắt thấy Tiêu Động Trần hay lại là bộ kia tùy ý dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên lòng bàn chân đạp một cái, mà hậu thân thể giống như là báo đi săn lao ra. Cùng Duẫn Chính Hoa chính diện đánh giết bất đồng, Triệu Vĩnh Tân cường hạng ở chỗ linh hoạt cùng tốc độ. Thân thể của hắn xông về Tiêu Động Trần lúc, mắt thấy thì sẽ đến đạt đến Tiêu Động Trần trước mặt. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên mùi chân chạm trên mặt đất một cái. Cả người lướt ngang ra chừng mấy thước, nhanh chóng đi tới Tiêu Động Trần sau lưng, hướng về phía Tiêu Động Trần sau lưng vỗ tới một trường. Mắt nhìn thấy bàn tay khoảng cách Tiêu Động Trần sau lưng đã càng ngày càng gần. Triệu Vĩnh Tân trên mặt rốt cuộc xuất hiện một ít vui mừng. Ngay sau đó, bàn tay hắn cũng không xảy ra ngoài ý muốn rơi vào Tiêu Động Trần sau lưng. Chẳng qua là, vào giờ khắc này, Triệu Vĩnh Tân trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì hắn một chưởng này hoàn toàn đánh tới chỗ trống. Trong mắt Tiêu Động Trần sau lưng, Bất ngờ chẳng qua là một đạo tàn ảnh, tốc độ quá chậm, bỗng nhiên một trận lạnh nhạt thanh âm ở sau lưng vang lên. Triệu Vĩnh Tân thân thể nhất thời cứng đờ, không khỏi kinh sợ, cảm thấy một cổ hơi lạnh từ sau lưng bốc lên, miễn cưỡng nghiêng đầu, vừa mới thấy nửa Hà Anh Tuấn gò má, liền bỗng nhiên cảm giác một trận không thể sức chịu đựng đạo chợt đập tại hậu tâm. Cả người ở lực lượng này dưới sự dẫn động cũng ầm ầm bay ra. Còn chưa rơi xuống đất, liền chết ngất, hí, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở tiêu động trần chung quanh liên tiếp vang lên. Cơ hồ toàn bộ tạo thành bức tường người thành viên cũng mặt lộ hoảng sợ. Trong mắt tràn đầy đối với tiêu động trần kiêng kỵ, nếu như nói lúc trước tiêu động trần lần đầu tiên xuất thủ lúc là có đánh lén duyên cớ ở trong đó. Lời nói, như vậy sau khi này hai lần xuất thủ liền hoàn toàn là ngạnh thực lực nghiền ép. Bất luận là đối phó Duẫn Chính Hoa lúc lộ ra thân thể năng lực phòng ngự hay là đối phó Triệu Vĩnh Tân lúc kia kinh người vô cùng tốc độ, tất cả đều để cho những người này không dám tin, đó cũng đều là chân chính trong nháy mắt giết. Tiêu động trần bây giờ mới bay lớn, thì có như gậy bản lĩnh. Coi như thả Thiên Long vệ bên trong cũng tuyệt đối là trung thượng tầng. Nếu như cho hắn thêm vài năm lời nói, đến bọn họ cái tuổi này, nên sẽ cường đại đến trình độ nào? Còn có người muốn tiếp tục sao? Như cũ vẫn là như cũ. Tiêu động trần nhìn chung quanh, nhàn nhạt hỏi, nhưng lần này nhưng không ai đứng ra. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong bọn họ mặc dù không phạm có so với Duẫn Chính Hoa, Triệu Vĩnh Tân hai người càng cường giả, nhưng coi như cường giả cường có hạn, Tiêu động trần mới vừa rồi hai lần xuất thủ tất cả đều là một chiêu bại địch. Bọn họ coi như đứng ra, ở tiêu động trần trên tay cũng cơ hồ không có thắng được khả năng. Có thể nói, mặc dù chỉ là hai lần xuất thủ, nhưng tiêu động trần cường hãn tư thái cũng đã hoàn toàn khác ở những người này đáy lòng. Ở trường bên ngoài sân, chẳng qua là hai lần xuất thủ liền bị rung động, Nhậm Thiên Hành sắc mặt không thế nào dễ nhìn, cảm thấy có mất mặt, thua thiệt trước hắn còn nhiều lần đối với tiêu động trần đưa ra cảnh cáo. Nói những người này khó đối phó, nhưng bây giờ tiêu động trần chẳng qua là hai lần xuất thủ, liền đem tuyệt đại đa số người cũng chấn nhiếp. Đây quả thực tương đương với hung hăng đối với hắn đánh mặt, để cho hắn vô cùng mất mặt. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hắn mặc dù là nói như vậy, bất quá trong lòng đối với tiêu động trần rung động cũng là một chút không ít. Trên thực tế, hiện tại hắn hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện, tựa hồ từ lần đầu tiên thấy tiêu động trần bắt đầu, mỗi lần tiêu động trần cũng sẽ ra ý hắn đoán. Có thể nói, lấy tiêu động trần thiên phú kinh người, dù là chẳng qua là xuất ra một nửa cũng có thể tạo ra được một cái bất thế kỳ tài. Hắn rất mạnh, ý thức chiến đấu lão đạo. Ta không có tuyệt đối nắm chặt thắng hắn. Vương Vũ Huy nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, Tiêu Hàn cùng Diệp Trinh hai người tất cả đều không lên tiếng. Bởi vì, bọn họ cảm giác cũng cùng Vương Vũ Huy không sai biệt lắm. Tiêu Động Trần mới vừa rồi hai lần xuất thủ ngay cả bọn họ không thừa nhận cũng không được bị tươi. Đẹp đến, chưa từng nghĩ Tiêu Động Trần sẽ có mạnh như vậy, này đối với bọn hắn mà nói là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Dù sao Tiêu Động Trần tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đã nắm giữ cùng bọn họ đánh một trận thực lực. Bọn họ trong kinh thành cũng đã là cao cấp nhất thiên tài, nhưng bây giờ đến xem, lại không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, bất quá hắn tưởng tượng chi hai lần trước như vậy đánh bại ta cũng không khả năng. Vương Vũ Huy bỗng nhiên lại bổ sung một câu, trong mắt có chiến ý hỏa diễm cháy hừng hực, ở kinh thành tứ thiếu bên trong, hắn là tốt nhất chiến đấu một cái, chính là cùng một ít trong tộc trưởng bối cũng mấy lần giao thủ qua. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần biểu hiện, lập tức liền có nhiều chút không nhịn được. Chương 509, nửa bước tông sư cũng một dạng. Canh 4 đến, ta đi thử một chút hắn, Vương Vũ Huy nói, chiến ý 10 phần, hắn rốt cục vẫn phải không nhịn được, muốn cùng Tiêu Động Trần tranh tài một trận, chờ một chút, nhưng lúc này Tiêu Hàn lại ngăn lại Vương Vũ Huy, thế nào, Vương Vũ Huy cau mày, nhưng lại nghe lời không có cử động nữa, mà là nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn, ta cảm thấy cho ta có thể biết hắn là ai. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, hừ, nghe vậy, Vương Vũ Huy cùng Diệp Trinh toàn bộ đều nhìn về Tiêu Hàn. Ngươi gặp qua hắn, hắn là ai? Thân phận gì? Vương Vũ Huy hỏi, đối với Tiêu Động Trần thân phận tương đối hiếu kỳ, Tiêu Hàn lắc đầu một cái, trước mắt còn không xác định, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, có người muốn bên trên, nhìn một chút cũng biết, Vương Vũ Huy cùng Diệp Trinh hai người nghe nói như vậy toàn bộ đều nhìn về cách đó không xa. Chỉ thấy bức tường người bên ngoài có bóng người hướng về phía bức tường người đi tới. Rất nhanh thì đi tới bức tường người trước, sau đó đi vào, như vậy, đối với ta làm huấn luyện viên, các người còn có cái gì nghi vấn sao? Rất bình tĩnh một câu nói. Nhưng giờ phút này nghe vào những ngày qua Long vệ thành viên trong tay, lại trở nên vô cùng châm chọc, uổng bọn họ ngày thương tái còn lấy thiên tài tự cho mình là mình có thể gia nhập Thiên Long vệ bên trong mà đắc chí. Bây giờ nhìn lại, nhất định chính là tự cho là đúng, đối mặt một cái so với bọn hắn còn tuổi trẻ rất nhiều người tuổi trẻ, lại không có người nào dám chiến đấu ra. Đã như vậy lời nói, Tiêu Động Trần vừa nói, vừa muốn gật đầu, nhưng ngay lúc này, chờ một chút, một đạo nhân ảnh từ bức tường người sau đi ra, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, ngươi thực lực không tệ. Nhưng muốn làm chúng ta giáo quan lời nói, còn kém nhiều chút ngọn lửa mức độ, Người đến là một tên hơi chút năm lâu một chút nam tử. Mặt như đao gọt, trung khí 10 phần, thanh âm vang vọng, trên người khí tức mạnh cũng vượt xa trước ra tay với Tiêu Động Trần dẫn Chiến Hoa cùng Triệu Vĩnh. Tân hai người, hắn ánh mắt tương đối sắc bén, nhưng lại không có quá nhiều ngạo khí, mà là mang theo một loại những người khác ít có chững chạc. Hiển nhiên, đây là bởi vì năm tháng lắng đọng, mới để cho hắn so với người khác nhiều hơn loại đặc chất này. Hô, thấy người này xuất hiện, có không ít người âm thầm thở phào một cái. Trương Đào, Thiên Long vệ bên trong ông già, ở toàn bộ trong giáo trường, thực lực cũng có thể xếp vào trước 10, này là một vị cao thủ chân chính. Tiêu Động Trần lạnh nhạt nhìn về phía Trương Đào, liếc mắt liền đem Trương Đào tu vi nhìn ra, rõ ràng là một vị nửa bước cảnh giới tông sư cao thủ. Thực lực ở trong giáo trường những thành viên này bên trong hạng hàng đầu. Bất quá, cũng chỉ là hàng đầu mà thôi, ta là Trương Đào, vô dụng. Tiêu Động Trần mở miệng, Trương Đào liền trực tiếp nói, tướng tên mình báo cho biết Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tùy ý nói, động thủ đi, nhưng Trương Đào lại không có nghe lời, mà là vẫn đứng tại chỗ, người rốt cuộc là ai? Trong kinh thành chưa nghe nói qua có ngươi nhân vật như thế. Trương Đào hỏi, chẳng những không có động thủ, ngược lại là bắt đầu hỏi thăm tới Tiêu Động Trần tin tức. Không thể trả lời, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ngươi thiên phú thật không tệ, nếu như đợi thêm vài năm có lẽ thật có thể trở thành Thiên Long vệ bên trong giáo quan. Nhưng là bây giờ ngươi tuổi quá trẻ, cho nên, người huấn luyện viên này, không thể nào rơi vào trên đầu ngươi. Trương Đào nhìn Tiêu Động Trần, tự cho là rất khách khí nói, hắn thần tình trên mặt ngược lại rất hiền lành. Nhưng giọng lại ít nhiều có chút cư cao lâm hạ, giống như đang đối mặt một vị vãn bối một dạng tư thái rất cao. Tiêu Động Trần vẫn luôn lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói gì. Trương Đào cười lên, chính phải tiếp tục, nhưng Tiêu Động Trần chợt cau mày một cái, nói nhảm quá nhiều. Trương Đào nhất thời không nói, sắc mặt tốt trong nháy mắt trầm xuống, nhưng Tiêu Động Trần có thể không tâm tư đi quản cái này. Trương Đào không động thủ, vậy hắn liền tự mình ra tay. Bạch, thân thể thoáng một cái, nhất thời từng đạo tàn ảnh ở trong sân xuất hiện. Sau đó Tiêu Động Trần liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt, cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là một trường vỗ đi ra ngoài. Trương Đào mặt liền biến sắc, Tiêu Động Trần động thủ quá đột ngột, để cho hắn căn bản không có phòng bị, lúc này cảm thụ xuất hiện ở trước ngực mình bàn tay, căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ có thể gắng sức một quyền đánh. Chẳng qua là ở quả ấm mới vừa cùng Tiêu Động Trần bàn tay đụng vào nhau thời điểm, sắc mặt hắn liền hoàn toàn biến hóa, trong mắt càng là có cực kỳ đậm đà không tưởng tượng nổi toát ra. Ngươi, hắn không dám tin, biết mình thật là quá khinh thường Tiêu Động Trần, nhưng lúc này cũng đã buổi tối, Tiêu Động Trần lực lượng biết bao lớn, chính là một cái Trương Đào làm sao có thể ngăn cản. Trước ngực đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang. Tiêu Động Trần một trường lực rốt cuộc bùng nổ, Trương Đào cảm giác mình giống như bị một cái vô cùng nặng nề trọng chùy đánh trúng một dạng thân. Thể căn bản không bị khống chế, veo, Trương Đào thực lực mạnh hơn, cho nên Tiêu Động Trần khiến cho dùng sức mạnh cũng lớn một chút. Dưới tình huống này, mọi người liền chỉ thấy Trương Đào thân thể lấy một loại so với Duẫn Chính Hoa cùng Triệu Vĩnh Tân càng nhanh chóng độ từ đỉnh đầu bay ra, rồi sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, Trương Đào thân thể rơi xuống đất, nhưng lại hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là giống như trước mấy người kia như thế, bị Tiêu Động Trần một chiêu đánh ngất đi, giống như chết yên tĩnh, lại cũng không có một người có thể nói ra lời nói. Tất cả đều giống như hóa đá như vậy, trợn mắt hốc mồm, Tiêu Động Trần lúc trước một chiêu đánh bại Duẫn Chính Hoa cùng Triệu Vĩnh Tân hai người cũng liền. Thôi, dù sao hai người kia cũng chỉ là nội gia đỉnh phong tu vi, mà Trương Đào lại bất đồng, đây chính là một vị chân chân thiết thiết nửa bước tông sư. Thiên Long vệ bên trong cũng vô cùng có lý lịch, bây giờ lại như cũ bị Tiêu Động Trần một chiêu đánh bại. Thực lực tạm được, nhưng nói nhảm quá nhiều. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, chắp tay đứng tại chỗ, tựa hồ mới vừa xuất thủ người căn bản không phải hắn. Trong sân toàn bộ Thiên Long vệ thành viên ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Bị đả kích quá lớn, Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, cũng đã là một vị nửa bước tông sư. Mặc dù Thiên Long vệ bên trong giáo quan cũng phải là chân chính hóa cảnh tông sư, nhưng Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, lại có như vậy thực lực, nếu quả thật muốn khi bọn hắn giáo quan lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Còn có ai? Tiêu Động Trần ở bốn phía nhìn một vòng, toàn bộ bị hắn thấy người cũng ngay cả vội cúi đầu. Đây chính là võ đạo giới, rất nhiều quy tắc cũng vô cùng đơn giản, lúc trước Tiêu Động Trần khi mới xuất hiện không người đi chính lúc hắn, mà bây giờ, đi ngang qua mấy lần xuất thủ sau khi, sẽ thấy cũng không ai dám xem thường Tiêu Động Trần. Dù là hiểu đông tuổi tác so với tất cả mọi người bọn họ cũng hơn tuổi trẻ. Bọn họ cũng như cũ không dám, người mạnh là vua, này mới là chân lý. Lúc này, lần nữa có người từ bức tường người bên ngoài đi vào Là Tiêu Hàn đám ba người. Giờ phút này, Tiêu Hàn nhìn Tiêu Động Trần, vẻ mặt âm tình bất định, bỗng nhiên nói, ngươi là Tiêu Động Trần. Cái gì? Cơ hồ ở Tiêu Hàn lời nói này ra chớp mắt, ở Tiêu Động Trần chung quanh, tất cả mọi người đều chợt biến sắc, vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần danh tiếng, bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, tuy nói bọn họ Thiên Long vệ bên trong rất ít hỏi thăm ngoại giới tin tức, nhưng hơn nửa năm lúc trước Tiêu Động Trần cường thế đánh bại Nhâm Trung Bình sau. Bọn họ cũng biết Tiêu Động Trần danh tự này, chẳng qua là, không phải nói Tiêu Động Trần là một vị thuật pháp người sao? Tại sao sẽ ở võ đạo phương diện cũng cường hãn như vậy? Chương 510, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Trong giáo trường, đông đảo Thiên Long vệ thành viên cũng mang trên mặt hoảng sợ. Không cách nào bình tĩnh, thật sự là không nghĩ tới sẽ là Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ tự nhiên không người xa lạ, dù sao Nhâm Trung Bình bị Tiêu Động Trần đả thương lúc cũng đã là Thiên Long vệ trung thành viên. Lúc ấy bởi vì Nhâm Trung Bình bị Tiêu Động Trần dùng thuật pháp hỏa diễm phòng, còn Thiên Long vệ bên trong đưa tới một phen không nhỏ gợn sóng. Chỉ bất quá sau đó bị Nhậm Thiên Hành cường thế ra mặt trấn áp xuống, mới để cho này sự tình qua đi. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là một kiện sự này lời nói, còn khả năng có một ít người đối với Tiêu Động Trần không có gì biết. Nhưng ngay tại gần đây, Tiêu Động Trần cường thế chém chết từ võ tin tức cũng truyền vào Thiên Long vệ bên trong. Vốn là, đối với tin tức này, tuyệt đại đa số người cũng cầm thái độ hoài nghi. Phải biết, Từ Võ coi như kinh thành tứ thiếu một trong, chính là thả Thiên Long vệ bên trong thực lực đều là đứng đầu. Ở những thành viên này bên trong ít có địch thủ, mà Tiêu Động Trần mặc dù đang hơn nửa năm lúc trước thành danh vang rồi, danh chấn kinh thành, nhưng ở những người này xem ra dù sao vẫn chỉ là tiểu bối. Dù là đã từng cường thế đã đánh bại Nhâm Trung Bình, nhưng ở trong mắt những người này như cũ chẳng qua là tiểu bối. Chỉ bất quá mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, làm sao có thể liền cường hãn đến chém chết một vị nửa bước tông sư mức độ. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như Tiêu Hàn không có nhận sai lời nói, bọn họ đột nhiên cảm giác được, tựa hồ chém chết Từ Võ, cũng không phải là không thể được. Hắn thật là Tiêu Động Trần, mới không tới thời gian một năm, cũng đã trở nên mạnh như vậy. Đương nhiên, đang kinh hãi đồng thời, cũng có người phát ra nghi vấn, đang hoài nghi Tiêu Động Trần thân phận. Tiêu Động Trần thực lực cường hãn không tệ, nhưng nửa năm trước đánh bại Nhâm Trung Bình dựa vào cũng là thuật pháp. Bây giờ chẳng qua là hơn nửa năm thời gian, võ đạo liền cũng cường hãn tới mức này. Đừng nói Tiêu Động Trần chân chính cường đại chính là thuật pháp. Coi như hắn chuyên tu vũ đạo, muốn ở cái tuổi này nắm giữ như vậy thực lực cũng không hề dễ dàng. Ngươi gặp qua ta, Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiêu Hàn, mặc dù là ở hỏi ngược lại, nhưng lời nói này nhưng cũng gián tiếp tỏ rõ thân phận của hắn. Nếu như hắn mình không phải là Tiêu Động Trần lời nói, là quả quyết sẽ không như thế hỏi ngược lại. Lại, thật là hắn, mặc dù lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe được Tiêu Động Trần nói ra như vậy một phen, những người này hay lại là cảm giác trong lòng phát sinh đại chấn động. Sóng lớn, rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng phát đổ, đã từng cao ngạo bị đánh nát bấy, ở Tiêu Động Trần trước mặt, bọn họ chợt phát hiện, chính mình cái gọi là thiên phú và Tiêu Động Trần so với nhất định chính là chuyện cười lớn. Tiêu Động Trần còn trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thể đánh bại nửa bước cảnh giới tông sư cường giả, mà bọn họ tuyệt đại đa số bây giờ cũng bất quá mới là nội gia đỉnh phong mà thôi. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần mới thật sự là thiên chi kiêu tử, kỳ tài khoáng thế, yêu cầu tất cả mọi người bọn họ đều đi ngửa mặt trông lên. Chưa thấy qua, bất quá có thể ở cái tuổi này thì có loại thực lực này. Toàn bộ trong kinh thành hẳn cũng chỉ có ngươi. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Tiêu Hàn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời còn có một chút vẫy không đi mây đen. Mặc dù lúc trước nghe nói qua không ít liên quan tới Tiêu Động Trần tin đồn, nhưng dù sao nghe danh không bằng gặp mặt, bây giờ chân chính thấy Tiêu Động Trần sau, mới rốt cuộc biết Tiêu Động Trần thiên phú rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Hắn được xưng Tiêu gia xuất sắc nhất thiên tài, nhưng ở Tiêu Động Trần cái tuổi này thời giá không đạt tới loại độ cao này. Không chỉ là Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy cùng Diệp Trinh sắc mặt hai người cũng đều ít nhiều gì phát sinh biến hóa. Bất quá, cùng Tiêu Hàn không đồng thời, Vương Vũ Huy biến hóa cũng không phải là bởi vì tâm tình trở nên nặng nề, mà là bởi vì trong lòng chiến ý càng phát ra đậm đà. Hắn coi như trong kinh thành xuất sắc nhất nhân vật thiên tài, vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần như vậy so với hắn hơn ưu tú thiên tài. Cố gắng hết sức nghĩ tưởng cùng đánh một trận, Từ Võ thật đã bị ngươi giết chết, ngươi tại sao phải giết hắn? Đè xuống trong lòng nặng nề, Tiêu Hàn mở miệng lần nữa, chỉ nói là giọng lại trở nên càng thêm rét lạnh. Tuy nói kinh thành tứ đại gia tộc giữa va chạm không ngừng, nhưng bốn người bọn họ bây giờ cũng Thiên Long vệ bên trong, qua nhiều năm tháng đợi chung một chỗ, lẫn nhau líu lo hệ cũng coi như không tệ. Cộng thêm đệ đệ của hắn Tiêu Khắc từng cũng bị Tiêu Động Trần đánh trọng thương. Bây giờ đây là thù mới hận cũ hợp lại cùng nhau. Đồng thời bùng nổ, nghe được Tiêu Hàn mấy câu nói như vậy, đông đảo Thiên Long vệ thành viên có không ít đều là thân thể rung một cái. Tiêu Hàn lúc này dùng loại giọng nói này hỏi ra mấy câu nói như vậy, hiển nhiên là có chút lai giả bất thiện, này rõ ràng chính là ở hưng sư vấn tội, muốn làm Từ Võ ra mặt. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, lần này tới Thiên Long vệ, hắn chẳng qua là tới làm 7 ngày giáo quan mà thôi. Thời gian đến một cái hắn sẽ rời đi. Hơn nữa, Tiêu Hàn đám ba người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là tương đối võ giả bình thường mà nói. Cùng hắn giữa chênh lệch tựa như thiên địa vân nê, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như hắn đứng ở chỗ này bất động để cho ba người động thủ, ba người cũng không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho nên, giờ phút này hắn chẳng qua là tùy ý gật đầu một cái. Đạo, ta giết người từ không cần lý do, ta giết hắn đáng chết, thanh âm hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, giống như đánh chết từ võ hắn thấy chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bất quá, mặc dù những lời này chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng mọi người tại đây lại cơ hồ tất cả đều nghe ra Tiêu Động Trần trong lời này bá đạo. Không khỏi tâm thần kích động, đối mặt Tiêu Hàn đám ba người cũng còn có thể như thế cuồng vọng bá đạo. Toàn bộ kinh thành trẻ tuổi trừ Tiêu Động Trần bên ngoài cũng lại cũng không tìm ra người thứ hai. Hơn nữa, ngươi lại tính là gì? Ta giết người, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Lúc này, Tiêu Động Trần lần nữa bổ sung một câu, để cho chung quanh càng phát ra sôi sùng sục. Đây là Trần Trụi khiêu khích, ai cũng có thể nghe ra hắn căn bản không đem Tiêu Hàn coi vào đâu. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm cũng sắp muốn chảy ra nước. Đã sớm tức giận, bị một cái so với chính mình tuổi tác còn nhỏ hơn người coi rẻ. Đặt ở lúc trước cho dù có người nói ra hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ lại là chân chính phát sinh ở trước mặt hắn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, người này còn có vô cùng đại khả năng nắm giữ mạnh hơn hắn thực lực. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, Tiêu Động Trần, người quả nhiên cùng theo như đồn đãi nói như thế. Vô cùng cuồng vọng, hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, nhất thời ở trong người có như không sát khí sâu kín truyền ra. Đồng thời càng có một đạo đạo cường hãn ba động mơ hồ ở chung quanh hắn bay lượn. Đưa hắn tu vi toàn bộ bùng nổ, bao phủ tứ phương, chung quanh, cảm nhận được loại ba động này. Có không ít người cũng vì đó biến sắc, Tiêu Hàn bây giờ đã là nửa bước tông sư, trong cơ thể không còn là thuần túy nội tính lực, những thứ kia trộn vào trong đó chân khí, khiến cho bọn họ mặc dù đều là nội gia võ giả đỉnh cao, cũng đều cảm thấy tâm khó chịu, liền vội vàng kéo dài khoảng cách sau mới rốt cục có chuyển biến tốt. Bây giờ ta là người dạy quan, cho nên, chú ý nói chuyện thái độ, Tiêu Động Trần nhấc trợn mắt, cùng trước cũng không hề có sự khác biệt, cái này làm cho chung quanh Thiên Long vệ thành viên cũng bộc phát chắc chắn hắn là nửa bước tông. Sự thật này. Chương 511, lấy một địch ba, canh, hai, đưa lên, tuyệt đối đã là nửa bước tông sư, nếu không làm sao có thể ở Tiêu Hàn khí thế dưới áp chế mặt không đổi sắc. Thật là kinh khủng như vậy, kỳ tài khoáng thế a, còn trẻ như vậy nửa bước tông sư, thiên phú cao dọa người, ai, cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, căn bản là không có cách vượt qua, là một tòa không thể nào vượt qua đại sơn, nào chỉ là không cách nào vượt qua, ngay cả bước chân hắn cũng theo không kịp, lấy ở đâu vượt qua nói một chút. Đương kim kinh thành, chỉ cần ai có thể đuổi theo hắn nhịp bước, cùng hắn tiết tấu nhất trí, liền có thể trở thành trong cùng thế hệ nhân vật đứng đầu. Những người này đều là trong kinh thành các đại gia tộc bên trong thiên chi kiêu tử. Mắt cao hơn đầu, coi như gia nhập Thiên Long vệ sau có tu liễm, nhưng như cũ có một loại cảm giác ưu việt, mà bây giờ bọn họ lại như vậy cảm khái, có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần mang cho bọn hắn áp lực bao lớn. Nửa bước tông sư, chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng trên thực tế lại tựa như rãnh trời. Đừng xem ở trong giáo trường những người này toàn bộ đều đã đến nội gia cảnh giới đỉnh cao. Nhưng chính là ngắn ngủi này nửa bước, đối với một số người mà nói khả năng cả đời cũng không cách nào vượt qua. Muốn làm chúng ta giáo quan, vậy còn phải xem ngươi có hay không tư cách này. Tiêu Hàn thanh âm càng ngày càng lạnh, mặc dù, tại hắn thấy giáo trường bên ngoài Nhậm Thiên Hành lúc, liền đoán được Tiêu Động Trần có lẽ thật là đưa cho bọn hắn làm huấn luyện viên. Nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận, hắn là Tiêu gia đường đường thiên kiêu, tương lai nhất định phải đạp nhập hóa cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Một cái so với niên kỷ của hắn còn nhỏ người, làm sao có thể trở thành hắn giáo quan? Hơn nữa, so sánh với những người khác, hắn và Tiêu Động Trần giữa quan hệ phức tạp hơn, hai người đều là Tiêu gia hậu bối, hắn vẫn luôn bị trở thành Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu như Tiêu Động Trần thật thành hắn giáo quan, hắn cái này ngôi thứ nhất số hiệu, làm sao còn có thể đam đương nổi? Đối với Tiêu Hàn phản ứng, Tiêu Động Trần cũng không có ngoài ý muốn, càng thiên phú cao người, ngạo khí thì sẽ càng nhiều, đây là rất bình thường một chuyện, đời trước lúc Tiêu Động Trần gặp quá nhiều thiên tài, rất nhiều đều là đối thủ của hắn, trong đó có một ít thật là khoáng cổ tuyệt kim, kinh tài tuyệt diễm, được xưng vạn cổ kỳ tài, có thể vũ hóa thăng tiên, nhưng cuối cùng kết cục như thế nào, còn chưa phải là hết thảy rót ở dưới chân hắn, hóa thành hắn đá đặt chân, cả kia dạng thiên tài đều như vậy, càng không cần phải nói giờ phút này Tiêu Hàn, người cũng muốn cùng ta đánh. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, người sau ngậm miệng không nói, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, Tiêu Động Trần không có ở nhìn hắn. Ánh mắt di động, tiếp lấy thì nhìn hướng Vương Vũ Huy cùng Diệp Trinh hai người. Hai người các ngươi cũng cùng lên đi, hắn giơ nón tay chỉ Vương Vũ Huy cùng Diệp Trinh hai người tùy ý nói. Giọng cố gắng hết sức lạnh nhạt, như vậy tư thái, lại là muốn lấy một địch ba, ồn ào, mọi người đều dao động, toàn trường xôn xao, chung quanh trong giáo trường, bởi vì Tiêu Động Trần những lời này, ngay lập tức sẽ trở nên ồn ào đứng lên, tuyệt đại đa số người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Bị Tiêu Động Trần một phen làm cho có chút trợn mắt hốc mồm. Tiêu Động Trần cuồng ngạo ở ngắn ngủi này một câu nói bên trong, thật là hiện ra tinh tế, cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn lại muốn lấy một địch ba, một người đối phó Tiêu Hàn, Diệp Trinh, Vương Vũ Huy tam đại nửa bước tông sư, quá ngang ngược, lấy một địch ba, không nghĩ tới, đối mặt kinh thành tứ thiếu bên trong ba người, hắn còn có thể có như vậy sức lực, chẳng lẽ trước còn chưa phải là hắn toàn lực sao? Thật có nắm chắc một người đánh bại Tiêu Hàn ba người. Hắn cho là Tiêu Hàn ba người đều là trái hồng mềm sao? Chỉ là một cái người thì có cực mạnh chiến lực, hắn lại muốn duy nhất đối phó ba người, người này, nếu như không phải là thật còn có bài tẩy, chính là hoàn toàn điên, Tiêu Hàn ba người này, kia là một người có thể đối phó sao? Ba người này bất kỳ một cái nào cũng đều là có thể lấy ít địch nhiều người mạnh a. Trong giáo trường bởi vì Tiêu Động Trần một câu nói đưa tới sóng to gió lớn, có không ít người đều cảm thấy kinh sợ, là Tiêu Động Trần đổ mồ hôi hột, tuy nói Tiêu Động Trần có thể chém chết Từ Võ, nhưng Tiêu Hàn trong ba người bất kỳ người nào cũng có thể cùng Từ Võ không phân cao thấp. Ba người cùng xuất thủ uy lực càng là cường hãn vô cùng. Như vậy chiến lực, coi như chân chính tông sư ngay mặt, bọn họ cũng có thể không sợ, có thể cùng đánh một trận, ở rất nhiều người xem ra, coi như Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng nếu quả thật cùng đối mặt ba người này, phần thắng cũng sẽ không quá lớn, dù sao ba người này cũng quá mạnh, bản thân liền là xuất từ trong tứ đại gia tộc, từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà dạy dỗ, mấy năm nay Thiên Long Vệ bên trong thực lực trở nên mạnh hơn. Đến bây giờ, đã cũng thực lực kinh khủng, người nghĩ một tái đánh ba người chúng ta, người có thể đánh chết Từ Võ, nghĩ đến hẳn là thật có chút bản lĩnh, bất quá chúng ta ba cái bất kỳ một cái nào cũng đều không thể so với Từ Võ yếu. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng lúc này Vương Vũ Huy bỗng nhiên đi ra, nhìn Tiêu Động Trần, chiến ý bồng bột đạo, sắc mặt hắn lộ ra rất là quái dị, lấy ít địch nhiều loại chuyện này một loại đều là hắn đối với người khác làm. Không nghĩ tới hôm nay lại chính mình thành nhiều phía kia. Đặt ở lúc trước lời nói, đây quả thực không dám tưởng tượng, chính là Thiên Long Vệ bên trong hóa cảnh tông sư đều không đối với bọn họ đã nói như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy cuồng, Diệp Trinh cũng đứng ra, nói, Tiêu Động Trần, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Tiêu Hàn lạnh giọng nói, Tiêu Động Trần đối với ba người tất cả đều thì làm như không thấy. Không lên tiếng, chẳng qua là đối với ba người ngoắc ngoắc tay, Tiêu Hàn đã sớm mặt trầm như nước, thấy Tiêu Động Trần phen này cử động, rốt cuộc không thể kiềm được, thân thể chợt lao ra, hướng Tiêu Động Trần lướt đi. Hắn khuấy động lên kinh khủng khí lưu, đem Tiêu Động Trần che phủ ở trong đó, phong bế Tiêu Động Trần toàn bộ đường lui. Ngay tại lúc đó, ở bên cạnh hắn, Diệp Trinh tốc độ cũng cực nhanh, y phục trên người cổ đãng, bay phất phới, hắn một trường vỗ ra, vận dụng Thiên Long Vệ bên trong công phạt chiêu thức, hùng hồn chân khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, tản mát ra từng trận kinh khủng ba động, Vương Vũ Huy xuất thủ cùng trước hai người lại có chỗ bất đồng. Càng ngày càng có ý tứ, Tiêu Động Trần, nếu như ngươi thật có thể đối phó ba người chúng ta, ta Vương Vũ Huy liền thừa nhận ngươi người huấn luyện viên này. Hắn cười lớn một tiếng, nhưng ra tay lại không có chút nào lưu tình, lòng bàn chân mãnh lực đạp xuống đất một cái, rắc rắc, giống ngạc nhện vết rách từ dưới chân hắn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phải biết, đây chính là đặc biệt là Trời Long Vệ thành viên chế tạo giáo trường. Kiên nhận tính 10 phần, nhưng vẫn là bị Vương Vũ Huy một cước đạp phá, mượn cổ lực lượng này, thân thể của hắn phóng lên cao, nhảy lên 2-3 tầng lầu cao, sau đó nhanh đổi mà xuống, đạp về Tiêu Động Trần đỉnh đầu. Phải đem Tiêu Động Trần một cước giẫm ở dưới chân, ba người này dù sao Thiên Long Vệ bên trong đồng thời sinh hoạt rất nhiều năm. Với nhau giữa mặc dù chưa từng luyện cái gì hợp kích chiêu số, nhưng phải có phối hợp vẫn như cũ tương đối ăn ý. Giờ phút này, mặc dù ba người sử dụng ba loại phương pháp, nhưng là tất cả đều là toàn lực đánh ra, từ mỗi cái góc độ tập sát, nhìn trận thế, hiển nhiên là muốn một đòn liền đem Tiêu Động Trần đánh bại đồng phục. Chương 512, ba anh chiến đấu lữ bố. Tam anh chiến đấu lữ bố, trong giáo trường không biết có ai bỗng nhiên nói một câu như vậy, chung quanh an tĩnh một chút, sau đó lại có không ít người ở gật đầu, cảm thấy này hình dung vô cùng thích hợp, bởi vì, lúc này tình cảnh đúng là cùng trong lịch sử một màn kia có chút giống nhau. Đồng dạng là lấy một địch ba, bất đồng duy nhất, có lẽ chính là trong lịch sử lữ bố cuối cùng là chạy trối chết. Mà bây giờ thắng bại vẫn còn ở cái nào cũng được giữa. Theo ba người động thủ, trong giáo trường tuyệt đại đa số người đều là con ngươi co rụt lại. Thật là mạnh, ba người này thực lực. Thế nào cảm giác lại trở nên mạnh mẽ, có thời gian bao lâu chưa thấy qua ba người này ra tay toàn lực. Không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể kiên trì nhiều nơi thời gian. Hay hoặc là, hắn thật có thể đem ba người cùng đánh bại. Trừ phi phát sinh kỳ tích đi, nếu không lời nói, hóa cảnh tông sư bên dưới, ai có thể là ba người này đối thủ. Ba người xuất thủ lập tức để cho giờ phút này trong giáo trường tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên. Bốn phía, bởi vì, coi như là đều là Thiên Long Vệ trung thành viên, nhưng đối với ba người như vậy ra tay toàn lực, bọn họ cũng không thường gặp. Huống chi, bây giờ cục diện vẫn là lấy ba địch một, cho dù là kia số ít mấy cái đều là nửa bước tông sư thành viên. Vào lúc này thấy ba người xuất thủ sau, cũng tâm tình trở nên nặng nề, trong mắt từ từ tràn đầy kiêng kỵ, bọn họ nhìn trong sân thế cục, thử đem chính mình đại nhập đi vào, sau đó liền phát hiện, ở ba người này giáp công bên dưới, căn bản ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi, liền sẽ trực tiếp bị ba người đánh bại. Trong sân, tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần đã là lâm vào nguy cục, ngay cả ở trường bên ngoài sân Nhậm Thiên Hành đều không khỏi chau mày. Không nghĩ ra Tiêu Động Trần sẽ ứng phó như thế nào. Trừ phi vận dụng thuật pháp, nếu không lời nói, hắn, Nhậm Thiên Hành đang nói, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, hắn con người chợt co rụt lại, bởi vì hắn thấy, đối mặt ba người cường thế vây công, Tiêu Động Trần không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại là có chút gật đầu một cái, sắc mặt, vẻ mặt, giống như một trưởng bối đối mặt ba giờ lớp lớp xuất hiện tay như thế. Thật còn có bài tẩy, cơ hồ ngay tại Nhậm Thiên Hành lời này nói ra trong nháy mắt. Ở trong sân, Tiêu Hàn đám ba người công kích cũng cơ hồ là đồng thời đến. Ba loại phương thức, ba phương hướng, ba vị nửa bước tông sư, giờ phút này dung hợp vào một chỗ, trực tiếp liền tạo thành một loại cho dù là chân chính hóa cảnh tông sư cũng sẽ kinh hãi tuyệt. Cường công kích, mà Tiêu Động Trần lúc này lại vẫn như cũ ung dung lạnh nhạt. Mắt thấy ba người công kích đã cũng sắp sẽ rơi xuống trên người hắn lúc. Hắn rốt cuộc mới giơ bàn tay lên, rồi sau đó năm ngón tay hư cầm, cũng không lo những người khác kinh hãi ánh mắt, một quyền đánh ra, vùng đất này có tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tiêu Động Trần quả đấm đánh trúng mảnh không gian kia đều có rung động ba động lên xuống. Đối mặt ba người công kích, Tiêu Động Trần đánh ra một quyền, đồng thời cũng chỉ có một quyền này, nhưng mặc dù là một quyền, có thể kia sức mạnh cường hãn lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Tướng Tiêu Hàn đám ba người công kích toàn bộ hóa giải. Ở một quyền này bên dưới, Tiêu Hàn thật sự thúc dục ra những thứ kia kinh khủng khí lưu cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời Tiêu Động Trần quyền kính uy lực còn lại không giảm. Ầm ầm xông về Tiêu Hàn. Diệp Trinh trong lòng bàn tay tụ tập chân khí cũng bị đánh tan. Quyền kính mặc dù là hư vô, nhưng lại phảng phất một cái linh hoạt trường xa, Diệp Trinh chỉ cảm thấy có một cổ năng lượng giống như thực chất một dạng từ bàn tay hắn vượt qua. Theo cánh tay xông thẳng hắn thân thể, cảm thụ mãnh liệt nhất, đương kim vương Vũ Huy, hắn và Tiêu Hàn, Diệp Trinh hai người bất đồng, hai người đều là tài nghệ lao ra, mà hắn nhưng là từ trên trời hạ xuống, Tiêu Động Trần quyền kính mặc dù là về phía trước đánh ra. Nhưng trên bầu trời Vương Vũ Huy cũng giống vậy cảm nhận được cực mạnh áp lực. Thân thể vốn là ở cực tốc hạ xuống, có thể theo Tiêu Động Trần một quyền này đánh ra, hắn lại có trồng đất cảm giác, sau đó lòng bàn chân trong nháy mắt truyền tới một trận giống như kim châm như vậy đau nhức. Căn bản còn phản ứng không kịp nữa, liền bị quyền kính đánh bay, Tiêu Hàn cùng Diệp Trinh hai người cũng giống như vậy, hoàn toàn không cách nào ngăn cản quyền kính, bị cường thế đánh bay, cứ như vậy trong nháy mắt, Tiêu Động Trần chỉ vận dụng một quyền, liền đem ba người toàn bộ đánh bại, ba người đồng thời xuất thủ, giờ phút này cũng là đồng thời bị đánh bay. Vạch ra ba đạo hoàn mỹ đường parabol, phân biệt rơi vào một cái phương hướng, trong giáo trường, yên lặng như tờ, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đờ đẫn, chố mắt nghẹn họng, thân thể cứng còng đứng ở nơi đó, cả người băng hàn, không ai sánh bằng rung động, quá nhanh, quả thực quá nhanh, từ ba người bắt đầu động thủ, đến lúc này bị Tiêu Động Trần một quyền đồng thời đánh bại. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Dứt khoát lại lưu loát, một quyền quay, siêu ra tất cả người tưởng tượng. Này có thể nói là kinh thiên đại xoay ngược lại, toàn bộ trong giáo trường không phải nói không người nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ chiến thắng, nhưng lại không có một người có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần cuối cùng lại sẽ là lấy loại phương. Thức này lấy được thắng lợi, cái này căn bản không là một trận bình thường chiến đấu. Nhanh làm người ta tức lộn ruột, đồng thời, Tiêu Động Trần thực lực cũng làm cho tất cả mọi người cũng rung động. Cường thật là xông phá chân trời, coi như các đại võ đạo trong gia tộc nhân vật thiên tài. Trong nháy mắt giết chiến đấu bọn họ cũng không phải là không có từng thấy. Thậm chí trong bọn họ có vài người còn đích thân trải qua cái loại này chiến đấu. Có thể tình huống như vậy, một loại đều là phát sinh ở chiến đấu song phương chênh lệch phi thường to lớn dưới tình huống. Mà Tiêu Hàn đám ba người thực lực lẫn nhau liên hiệp, đã có thể cùng chân chính hóa cảnh tông sư đánh một trận. Dưới tình huống này Tiêu Động Trần vẫn còn có thể đưa bọn họ trong nháy mắt giết. Tiêu Động Trần thực lực, kết quả được cường đại đến trình độ nào? Mọi người ở đây đều tại là Tiêu Động Trần thực lực sở kinh tủng lúc. Tiêu Động Trần đã thu hồi quả đấm, đứng ở nơi đó. Trên người không có mảy may năng lượng ba động, hắn diện mạo nho nhã, khí tức giống vậy nhu hòa, cả người da thịt tựa như ngọc chất, mịn màng lại trắng tinh, đủ để cho rất nhiều quốc tế cự tinh, nhà giàu tiêu nữ cũng vì đó hâm mộ kích động, nếu như không phải là mới vừa rồi chính mắt thấy được. Rất khó tin, mới vừa rồi chính là hắn một quyền đánh bại tam đại nửa bước tông sư. Cường hãn đáng sợ, hô, một trận kinh phong từ bên người truyền tới, Tiêu Động Trần căn bản không đi xem liền đoán được người vừa tới thân phận. Nhậm Thiên Hành trên mặt như những người khác như thế lộ ra hoảng sợ. Bị mới vừa rồi một màn rung động, coi như trong toàn trường một vị duy nhất chân chính hóa cảnh tông sư. Hắn cảm thụ so với tất cả mọi người đều rõ ràng. Rất nhiều người cũng hoài nghi Tiêu Động Trần rất có thể là một vị chân chính hóa cảnh tông sư. Nhưng hắn vẫn minh bạch, mới vừa rồi Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một quyền kia. Nhìn như uy lực kinh người, nhưng trên thực tế sử dụng lực lượng vẫn luôn giữ ở hóa cảnh tông sư bên dưới. Thậm chí ngay cả nửa bước tông sư tầng thứ năng lượng ba động cũng không có đạt tới. Nói cách khác, Tiêu Động Trần dùng cùng Tiêu Hàn đám ba người cùng tầng thứ. Thậm chí còn có thật sự không bằng lực lượng, liền một quyền tướng ba người kia đánh bại, Nhậm Thiên Hành cũng rất khó tưởng tượng Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Bởi vì nghĩ tưởng muốn làm một điểm này, đối với năng lượng khống chế phải đạt tới một loại tinh tế đến cơ hồ chỉ tồn tại trong lý luận. Trình độ, hắn vốn tưởng rằng loại này trình độ vận dụng chỉ có thể tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có thể chính mắt thấy được. Chương 513, tiếp nhận, canh, 4, đến, vừa mới ngươi là làm sao làm được. Trong giáo trường, Nhậm Thiên Hành mặt đầy vội vàng. Dù là ngay trước nhiều ngày như vậy, Long Vệ thành viên mặt cũng không cách nào giữ ổn định. Hắn thật sự là bị khiếp sợ. Đến lúc này, chính là hắn cũng không khỏi không thừa nhận Tiêu Động Trần mút trời chi tư. Bởi vì, hắn biết rõ Tiêu Động Trần một quyền này đại biểu cái gì. Dùng nội gia võ giả tầng thứ lực lượng đánh ra hóa cảnh tông sư cũng chưa chắc có thể đánh ra công. Kích, loại này đối với năng lượng vận dụng cùng bà khống, đừng nói là hắn, coi như rất nhiều tượng phẩm tông sư đều không cách nào làm được. Thiên Tông có thể làm được hay không Nhậm Thiên Hành cũng không biết. Nhưng có thể tướng năng lượng vận dụng đến loại này cực hạn. Hắn lại thật là ở Tiêu Động Trần trên người lần đầu tiên kiến thức. Bây giờ, hắn hồi tưởng lại, tựa hồ đang lần đầu tiên lúc Tiêu Động Trần đối với năng lượng vận dụng cũng đã là cực kỳ tỉ mỉ. Lúc đó hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần lúc, liền từng gặp qua Tiêu Động Trần dùng được truyền âm nhập mật loại thủ đoạn này. Chỉ bất quá khi đó bởi vì đối với Tiêu Động Trần không hiểu cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy truyền âm nhập mật, đối với Tiêu Động Trần mà nói chắc chẳng qua là một đĩa đồ ăn a. Vệ trưởng, lúc này một trận cùng kêu lên chào tiếng vang lên tới. Nhậm Thiên Hành thân thể rung một cái, này mới phản ứng được hôm nay là ở trong giáo trường. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đông đảo thành viên cũng đứng thẳng tắp, chính nhìn chăm chú hắn. Hắn gật đầu một cái, đồng thời khôi phục một chút tâm trạng. Tiêu Động Trần ở nơi này, chạy không thoát, hắn không cần nóng lòng nhất thời. Ta hiện thiên tới là muốn nói cho các ngươi biết một chuyện. Hắn sửa sang một chút giải thích, hướng về phía mọi người nói. Hắn chỉ Tiêu Động Trần, đạo, các ngươi chắc nhận biết, hắn là Tiêu Động Trần. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là các ngươi mới nhậm chức giáo quan, trong giáo trường hoàn toàn yên tĩnh, đối với Nhậm Thiên Hành thông báo cũng không có sinh ra quá sóng lớn. Nếu như Nhậm Thiên Hành lúc bắt đầu liền trực tiếp như vậy tuyên bố lời nói trong lòng bọn họ còn sẽ có cực lớn mâu thuẫn, nhưng bây giờ bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần năng lực cùng thủ đoạn. Dù là biết rõ Tiêu Động Trần tuổi tác so với tất cả mọi người bọn họ đều phải nhỏ hơn, nhưng là lại cũng không có bất kỳ dị nghị gì, vào lúc này, tuổi tác vấn đề căn bản là bị trực tiếp xem nhẹ xuống. Tuổi còn nhỏ thì như thế nào? Chỉ cần nắm giữ thực lực, liền có tư cách nhưng làm huấn luyện viên này chức vị. Tiêu giáo quan, mọi người cùng kêu lên hô to, đối với Tiêu Động Trần vui lòng phục tùng, dù sao, có thể một quyền đánh bại Tiêu Hàn ba người giáo quan. Bọn họ cũng là lần đầu tiên kiến thức, đối với cái này những người này tiếp nhận, Tiêu Động Trần đã sớm ở trong dự liệu, cho nên cũng không có gì tâm tình biến hóa. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt ở trên những người này từng cái quét qua, nhìn như chẳng qua là quét nhìn, nhưng trên thực tế, ở quét nhìn đồng thời. Hắn hai cái con ngươi sâu bên trong, có lưỡng đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng màu tím lóe lên lên. Tử cực tiên nhãn, tử cực nhãn thuật bên trong cảnh giới thứ nhất, một đoạn thời gian trước, Tiêu Động Trần mỗi ngày đều sẽ tu luyện cửa này chính mình nhãn thuật. Bây giờ mặc dù còn như cũ dừng lại ở tử cực tiên nhãn cái này tầng thứ nhất lần tới, nhưng đối với sự vật bản chất cũng đã có thể nhìn đến càng phát ra rõ ràng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ở mỗi người trên người quét qua lúc, cũng sẽ nói trên người đối phương nhược điểm cùng ưu thế nhìn ra ghi vào trong đầu. Rồi sau đó suy tư tương ứng biện pháp đến giúp đỡ bọn họ dương trường tị đoàn. Đây cũng là hắn tại sao dám cam đoan nói ở trong vòng 7 ngày để cho những người này thực lực lấy được tiến bộ sức lực chỗ, chỉ cần biết tới khuyết điểm cùng ưu thế, dù là chẳng qua là 7 ngày, hắn cũng có thể để cho những người này thực lực cao hơn một nấc thang. Tiêu giáo quan, đi theo ta một chuyến đi, thấy Tiêu Động Trần ánh mắt ở trong sân nhìn xong, Nhậm Thiên Hành liền vội vàng nói, hắn lúc này đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn biết Tiêu Động Trần trước đối với năng lượng. Phương thức vận dụng, giờ phút này nói xong, chính phải rời khỏi giáo trường, vệ trưởng, nhưng còn không chờ hắn cất bước, đã có người đưa hắn gọi lại, nói chuyện là một vị nửa bước cảnh giới tông sư thành viên. Vào thời khắc này trong giáo trường cũng coi là tương đối cường hãn chiến lực. Giờ phút này hắn tướng Nhậm Thiên Hành gọi lại sau, nhìn về phía bức tường người sau cũng hôn mê trên đất mấy người. Những người này đều là lúc trước bị Tiêu Động Trần đánh bại người. Sau khi hạ xuống không một thanh tỉnh, tất cả đều lâm vào hôn mê, bọn họ đổi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Nhậm Thiên Hành nhất thời cau mày một cái, rồi sau đó khá mang bất mãn nhìn một chút Tiêu Động Trần. Thật sự là hắn cảm thấy Tiêu Động Trần hạ thủ quá nặng. Mặc dù chỉ là lác đác mấy lần xuất thủ, nhưng hôn mê số người cũng đã đạt tới 7 cái, nhất là, ngay cả Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy đám ba người cũng đều lâm vào hôn mê. Từng cái sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiếp hào, bỗng nhiên Tiêu Động Trần nói một tiếng, sau đó tiện tay ném đi, một ít tròn vo vật thể liền bị hắn ném ra. Rơi vào tên kia nửa bước cảnh giới tông sư thành viên trong tay. Tên kia nửa bước cảnh giới tông sư thành viên đưa tay chộp một cái. Bàn tay mở ra, liền thấy những thứ này tròn vo vật thể rõ ràng là một ít màu đỏ thẫm hình tròn đan hoàn. tổng cộng có mấy chục viên, vừa vặn cùng bây giờ trong giáo trường những ngày qua Long Vệ thành viên số người đối ứng với nhau. Này hình tròn đan hoàn, dĩ nhiên chính là phục huyết đan. Tại tu chân giới bên trong, phục huyết đan là một loại công dụng phi thường rộng khắp đan dược. Không biết có thể khôi phục thương thế, còn có thể đối với khí huyết tạo thành tu bổ, đồng thời ở tu sĩ tu hành lúc giống vậy có thể tạo được tác dụng. Sớm lúc Tiêu Động Chân từng tại thần dược trong cốc nhóm lớn đo luyện chế qua phục huyết đan, cho nên bây giờ cho dù là đưa ra mấy chục viên, cũng đều không chút nào thương tiếc. Đương nhiên, hắn sở dĩ đưa ra phục huyết đan, trong lòng cũng là tồn tại chính mình so đo, lần này Nhậm Thiên Hành nhúng tay hắn và Từ Gia giữa sự tình chung quy có lòng tốt, mà hắn như là đã tới làm người huấn luyện viên này. Tuy nói chỉ có ngắn ngủi 7 ngày, nhưng hắn cũng phải để cho những người này ở đây trong 7 ngày này phát sinh tiến bộ lớn. Mà ăn vào phục huyết đan sau, hiển nhiên có thể làm cho loại tiến bộ này phúc độ trở nên lớn hơn một chút. Vật này được đặt tên là phục huyết đan, các ngươi một người ăn vào một viên, bọn họ cũng giống vậy. Lúc nói chuyện, Tiêu Động Chân liếc mắt nhìn đã hôn mê 7 người, Từ Tốn nói, hắn lời muốn nói bọn họ, tự nhiên chỉ chính là chỗ này 7 người, trước hắn mấy lần xuất thủ, mặc dù mỗi lần cũng để cho người lâm vào hôn mê. Nhưng trên thực tế bởi vì hắn tận lực khống chế, những công kích kia căn bản không đối với mấy người tạo thành quá lớn tổn thương. Dù là bây giờ nhìn tựa hồ là bị thương không nhẹ, nhưng trên thực tế sau khi tỉnh lại căn bản sẽ không có quá nhiều cảm giác. Nhiều nhất chỉ có thể cảm giác thân thể đau nhức mà thôi. Bây giờ hắn lại đưa ra phục huyết đan, chờ đến ngày thứ hai, những người này lại sẽ lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, tên kia nửa bước tông sư thành viên mặc dù cũng không biết cái gì là phục huyết đan, nhưng là như cũ vẫn gật đầu. Thấy vậy, Nhậm Thiên Hành lúc này mới vội vã mang theo Tiêu Động Trần rời đi. Mới nhậm chức giáo quan, này, đơn giản là không tưởng tượng nổi a. Chờ đến Tiêu Động Trần sau khi rời đi, trong đám người có người như vậy cảm khái, trong lời nói tẫn là đối với Tiêu Động Trần ngạc nhiên. Chương 514, ba trưởng, Tiêu Động Trần ba người sau khi rời đi, trong giáo trường rất nhiều Thiên Long vệ cũng đều bắt đầu mỗi người phản quay về chỗ ở. Đồng thời nghe theo Tiêu Động Trần phân phó dùng xích huyết đan. Tiêu Động Trần các loại biểu hiện đã hoàn toàn để cho tất cả mọi người bọn họ cũng vì đó thuyết phục. Vì vậy đối với Tiêu Động Trần lời nói cũng đều vô cùng thuận theo. Mà cùng lúc đó, ở Nhậm Thiên Hành dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người cũng là hướng Nhậm Thiên Hành phòng làm việc đi. Bởi vì quá mức vội vàng, cho nên Nhậm Thiên Hành đi trước tốc độ không khỏi liền mau một chút, để cho Nhâm Trung Bình đều không thể không thúc giục nội kính mới có thể cùng kỳ tiết tấu nhất trí. Về phần Tiêu Động Trần chính là vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như nhàn đình mạn bộ, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Rất nhanh, ba người đi tới Nhậm Thiên Hành trong phòng làm việc. Tiêu Động Trần, nhanh cùng ta nói một chút, trước một quyền kia, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Đối với năng lượng vận dụng làm sao có thể đạt tới loại trình độ đó? Những người khác có thể làm được hay không loại trình độ này? Vừa vào cửa, Nhậm Thiên Hành sẽ thấy cũng không áp chế được trong lòng hiếu kỳ. Mặt lộ vẻ vội vàng nhìn Tiêu Động Trần hỏi, hắn liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, từng cái đều cùng năng lượng vận dụng có chút liên hệ. Hắn là thật bị Tiêu Động Trần trước một quyền kia bị dọa cho phát sợ. Tuy nói, một quyền đánh bại Tiêu Hàn ba người, lấy hắn bây giờ thực lực cũng có thể tùy tiện làm được. Bất quá tiền đề lại phải là hắn vận dụng đủ chân khí mới được. Mà trước ở trong giáo trường lúc, Tiêu Động Trần rõ ràng chỉ vận dụng nội gia tầng thứ tột cùng năng lượng, nhưng lại phát huy ra chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể đạt thành hiệu quả. Cái vấn đề này, nếu như không đi ngẫm nghĩ lời nói, cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì, chỉ khi nào cẩn thận đi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện, loại này đối với năng lượng trình độ vận dụng nhất định chính là kinh thiên đại kinh khủng. Tiêu Động Trần trước vận dụng chẳng qua là nội gia tầng thứ tột cùng lực lượng mà thôi, cũng đã có thể sinh ra lớn như vậy tăng phúc. Hỏi dò, nếu như Tiêu Động Trần bản thân là một vị hóa cảnh tông sư, như vậy một quyền oai lại được cường hãn đến trình độ nào? Chờ đến thượng phẩm tông sư lúc, lại nên cường hãn đến mức nào? Sợ là ngay cả vượt cấp cùng trời tông giao chiến cũng chưa chắc không thể nào. Có thể, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trả lời vô cùng đơn giản. Nghe vậy, Nhậm Thiên Hành nhất thời trong mắt sáng lên, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Tiêu Động Trần trong miệng lại lần nữa có lời nói truyền ra. Bất quá, này liên quan đến một ít phương pháp tu hành phương hướng vấn đề. Còn có ngày thường tu hành phương thức cùng thường xuyên tháng dài luyện tập. Lấy ngươi tình huống bây giờ đến xem lời nói, nếu như muốn làm được loại trình độ đó lời nói, yêu cầu phế bỏ tự thân, rồi sau đó lần nữa tu hành. Tiêu Động Trần bình tĩnh vừa nói, nhưng Nhậm Thiên Hành lại cảm giác trái tim đang nhanh chóng rủ xuống. Nhất là nghe được cuối cùng lúc, càng là trái tim chìm đến đáy cốc, phế bỏ tự thân, lần nữa tu hành, đây đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản là không thể nào hoàn thành chuyện. Hắn bây giờ đã là trung phẩm tông sư, trong khoảng cách phẩm cũng chỉ có một bước ngắn, nếu như không phải là theo đuổi cùng cảnh giới hết sức chiến lực. Hiện tại hắn tùy thời cũng có thể trở thành là một vị thượng phẩm tông sư. Lúc này để cho hắn phế bỏ tự thân trọng tu lời nói. Không nói trong lòng của hắn có thể hay không để ở khổng lồ như vậy áp lực quyết định. Coi như thật làm ra quyết định, thân thể của hắn cũng sẽ không cho phép. Dù sao, bây giờ hắn đã không còn là một người trẻ tuổi, chi cho nên bây giờ khí huyết thịnh vượng là bởi vì có tu vi trong người. Mà một khi tướng cả người tu vi cũng phế bỏ lời nói, trong cơ thể hắn khí huyết tất nhiên sẽ nhanh chóng suy yếu khô héo, không đủ để chống đỡ ngày khác sau tu hành, không có chớ biện pháp sao? Nhậm Thiên Hành còn chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể từ Tiêu Động Trần này đắc được đến chớ phương thức. Dù là không thể làm được như Tiêu Động Trần loại trình độ đó, nhưng chỉ cần có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, hắn cũng liền thỏa mãn. Cần cái này nhìn ngươi ngộ tính như thế nào? Tiêu Động Trần đạo. Nhậm Thiên Hành trên mặt lộ ra hồ nghi, ngộ tính loại vật này là phi thường tu vi mờ mịt, không có một chân chính tiêu chuẩn tới giới định, hắn đang muốn lần nữa hỏi, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt tiện tay đánh ra, trong không khí, một cái cùng Tiêu Động Trần tay cỡ bàn tay ngang hàng thủ ấn nhanh chóng ngưng tụ. Tướng không khí cũng kéo theo đánh ra, ở phía sau tạo thành một mảnh khu vực chân không, nhanh chóng hướng Nhậm Thiên Hành phương hướng phóng tới, một màn này phát sinh quá đột ngột, ai cũng không ngờ rằng, Nhậm Trung Bình sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ bỗng nhiên động thủ. Hơn nữa như vậy ba động, cuối cùng để cho hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Nhậm Thiên Hành cảm giác cũng còn khá nhiều chút, dù sao cũng là một vị trung phẩm tông sư, nhưng cũng là sắc mặt biến hóa biến hóa, mắt thấy một trường này đã nhích lại gần mình thân thể. Hắn ầm ầm đang lúc chân khí tuôn ra, trong phút chốc giơ cánh tay lên, hướng về phía tay kia ấn giống vậy một trường vỗ ra. Song trường va chạm, ngay trước tựa như cùng hai vị chân chính hóa cảnh tông sư ở giao phong. Nhậm Thiên Hành dùng được lực lượng không nhỏ, chân khí kích động, vừa đối mặt liền đem Tiêu Động Trần kia một dấu bàn tay đánh tan, tạo thành một đạo sóng trùng kích, có viên hoàn hình trạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhưng tương tự, mặc dù nhưng đã tướng này trưởng ấn đánh tan, nhưng hắn tự thân cũng gặp phải đánh vào, hắn bây giờ thực lực đã có thể ở một mức độ nào đó cùng chân chính thượng phẩm tông sư nghĩ tưởng. Xính Mỹ, nhưng vẫn là không khống chế được quay ngược lại hai bước. Trong phòng làm việc bóng loáng sàn nhà ở dưới chân hắn cũng sắp vỡ vụn thật nhanh rách. Từng đạo vết rách trải rộng, giống như mạng nhện. Tiêu Động Trần, ngươi muốn làm gì? Nhậm Trung Bình mặt đầy khẩn trương, như lâm đại địch, tuy nói rõ biết mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng vẫn là khuấy động lên nội tình trong cơ thể lực. Đối với Tiêu Động Trần căm tức nhìn, nhưng Tiêu Động Trần lại không nhìn hắn, khí thế vừa thu lại, trên người khí tức cũng khôi phục như thường. Đồng thời, hắn đôi mắt nâng lên, nhìn Nhậm Thiên Hành, như thế nào? Hỏi hắn, Nhậm Trung Bình bất minh sở dĩ, không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, nhưng Nhậm Thiên Hành lại trong mắt bỗng nhiên có một đạo tinh mang xẹt qua. Trở lại, Nhậm Thiên Hành đạo, Nhậm Trung Bình đầu óc mơ hồ, chính còn muốn hỏi lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên trên người khí thế hồi sinh. Sau đó, hắn vẫn là một trưởng vỗ ra, trưởng ấn bắn nhanh, xông về Nhậm Thiên Hành, lần này Nhậm Thiên Hành không nữa giống như lần đầu tiên như vậy không có phòng bị. Đối mặt này trưởng ấn, hắn một trưởng vỗ ra, không gian nổ vang, trong trưởng ấn lực đạo lần nữa đưa hắn đánh lui hai bước. Nhưng hắn vẫn không có chút nào không thích, ngược lại trong mắt tinh mang càng phát sáng rỡ. Một lần cuối cùng, lần này, vô dụng Nhậm Thiên Hành nói chuyện, cười Tiêu Động Trần liền trực tiếp giơ tay lên đánh ra. Vẫn là một trường, nhưng ở đánh ra trong nháy mắt, Nhậm Trung Bình lại rõ ràng cảm giác một cổ so với hai lần trước đều phải bén nhọn hơn ba động từ trong trường ấn tản ra. Cùng lúc đó, thấy này Tiêu Động Trần đánh ra cuối cùng một trường, Nhậm Thiên Hành sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, sau đó lần thứ ba một trường đánh ra, hoàn toàn vượt qua hai lần trước, ở cuối cùng này một trường đập xuống. Nhậm Thiên Hành thân thể rung một cái, dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước lúc rơi xuống tạo thành dấu chân đều phải sâu hơn. Đợi đến cuối cùng một bước lúc rơi xuống, toàn bộ lòng bàn chân đều đã đạp xuống mặt đất bên trong. Chương 515, chất bay vọt, ba lần va chạm, Nhậm Thiên Hành tổng cộng lui về phía sau 7 bước, mà theo hắn này 7 bước hạ xuống, toàn bộ trong phòng làm việc mặt đất đã biến hóa một mảnh hỗn độn. Khắp nơi tất cả đều là giống như giống mạng nhện vết rách, rậm rạp chằng chịt, đem chọn cái phòng làm việc mặt đất cũng bao trùm ở trong đó. Nhưng mặc dù như thế, Nhậm Thiên Hành lại phảng phất không nhìn thấy như vậy, chẳng qua là ở trong mắt không ngừng có quang mang chớp thước, tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì. Này, Nhậm Trung Bình lúc này đứng ở một bên, ánh mắt ở Tiêu Động Trần cùng Nhậm Thiên Hành trên người hai người không ngừng di động, trong mắt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hắn nhìn ra, mặc dù Tiêu Động Trần liên tiếp đánh ra tam trưởng, nhưng lại cũng không có ác ý gì, chẳng qua là hắn lại không hiểu Tiêu Động Trần đánh ra này tam trưởng con mắt là cái gì. Hắn thấy, này tam trưởng trừ khí thế cường hãn ác liệt ra, cũng không có cảm giác được còn lại bất đồng. Tiêu Động Trần trên người khí thế đã hoàn toàn thu liễm, đứng ở nơi đó, khí chất tương đối xuất trần, ánh mắt của hắn ở Nhậm Thiên Hành trên người nhàn nhạt quét qua, cũng không có nói gì, trực tiếp liền xoay người rời đi. Rất nhanh, theo Tiêu Động Trần rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Nhậm Thiên Hành này hai cha con. Nhìn ngay cả Tiêu Động Trần rời đi cũng không có phản ứng gì Nhậm Thiên Hành, Nhậm Trung Bình chau mày, trong đầu nghĩ lúc này mình là không phải là nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Nhậm Thiên Hành cuối cùng chợt ngẩng đầu, đáy mắt hiện ra lưỡng đạo trước đó chưa từng có qua hào quang óng ánh. Ha ha ha, hắn giơ thẳng lên trời cười to, thanh âm chấn động bát phương, coi như phòng làm việc vách tường cũng đều không có biện pháp ngăn che. Trong phòng làm việc, cái bàn kia càng là đồng loạt phát run, một cổ cường đại khí thế không có dấu hiệu nào từ Nhậm Thiên Hành trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt liền tạo thành phong bạo, ở toàn bộ trong phòng làm việc quét qua, bởi vì trước ba lần trước giao thủ, lúc này phòng làm việc trên mặt đất đã là vết rách trải rộng. Bây giờ theo Nhậm Thiên Hành này ba động tản ra, những thứ này này đã rách nát không chịu nổi, sàn nhà rốt cuộc bắt đầu không chịu nổi. Từng miếng không ngay ngắn mảnh vụn đều bị cuốn bay, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, ba, ba, ba, ba, ba, vô số mảnh vụn tung tóe. Loại tràng diện này nếu là bị người bình thường thấy tất nhiên sẽ tâm thần cuồng chấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là Nhâm Trung Bình giờ phút này cách nhìn, cũng đều không khỏi biến sắc, liền vội vàng thôi phát nội kính ngăn cản, cũng may, khí thế kia tới đi nhanh cũng giống vậy nhanh chóng, hai ba cái hô hấp sau liền toàn bộ tiêu tan hầu như không còn. Bất quá, lúc này trong phòng làm việc nhưng là trở nên một mảnh hỗn độn. Tựa như bão quá cảnh một dạng, bất luận là bàn ghế hay lại là đủ loại trên tường trang sức, đều bị lật đi ra ngoài, không còn trước bộ dáng. Này, nhìn trước mắt bức tranh này, Nhâm Trung Bình cả người đều bị khiếp sợ, một mặt là bởi vì hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành lại sẽ như thế cuồng phóng. Còn trong phòng làm việc dĩ nhiên cũng làm thả ra loại trình độ này khí thế. Nhưng chân chính để cho hắn khiếp sợ hay lại là, mới vừa rồi Nhậm Thiên Hành tán ra khí thế trình độ cường hãn, lại là hắn trước đây chưa từng thấy, tuy nói hắn bây giờ còn chỉ là một nội gia võ giả đỉnh cao. Nhưng dù sao cũng là Nhậm Thiên Hành con trai ruột, Thiên Long vệ bên trong lại lúc thường gặp mặt, đối với Nhậm Thiên Hành thực lực có rất thâm biết, nhưng hôm nay, cảm thụ mới vừa rồi Nhậm Thiên Hành phát tán ra loại khí thế này cường độ, rõ ràng đã vượt qua Nhậm Thiên Hành vốn là thực lực quá nhiều. Ngươi lên cấp, Nhậm Trung Bình khó có thể tưởng tượng, nhìn Nhậm Thiên Hành, dập đầu nói lắp ba hỏi, sắc mặt hắn đều có chút cứng ngắc, bởi vì cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, tuy nói Nhậm Thiên Hành cũng sớm đã ở trung phẩm tông sư đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không có đột phá. Tại sao sẽ ở bây giờ bỗng nhiên tiến vào thượng phẩm cảnh? Hô, lúc này, Nhậm Thiên Hành trong lồng ngực phun ra một ngụm chọc khí. Thoáng bình tĩnh một ít, bất quá trên mặt vẫn còn có chút khó mà che giấu mừng rỡ. Kỳ tài ngút trời, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, Nhậm Thiên Hành không khỏi cảm khái, chợt nhìn về phía một bên còn đang khiếp sợ bên trong Nhâm Trung Bình. Cười nói, còn không có đột phá, vẫn là trung phẩm tông sư. Kia, Nhâm Trung Bình không hiểu, Nhậm Thiên Hành nay đã cực kỳ đến gần trung phẩm tông sư đỉnh phong. Bây giờ chả thế nào có thể cường lớn nhiều như vậy. Năng lượng phương thức vận dụng bất đồng a, Nhậm Thiên Hành mang trên mặt cười, đối với Nhâm Trung Bình giải thích, vốn là ta đối với năng lượng vận dụng quá mức thô ráp. Bây giờ chẳng qua là vừa mới lấy được cải thiện mà thôi. Hắn cười, nắm chặt quả đấm, mặc dù tự thân không có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn rất biết rõ, đang nắm giữ một ít có liên quan năng lượng phương thức vận dụng sau khi, hắn tự thân chiến lực đã đạt được vô cùng tiến bộ lớn. Tối thiểu, bây giờ nếu như hắn nữa đối bên trên một vị thượng phẩm tông sư lời nói, bằng vào hắn các loại thủ đoạn, coi như không cách nào chính diện đánh bại, cũng có thể cho đối phương tạo thành không nhỏ áp chế. Không trách hắn sẽ có như vậy sức lực, nếu như hắn có thể đủ đem loại phương thức này giáo sư đi ra ngoài. 7 ngày để cho những người này thực lực cao hơn một nấc thang lời nói cũng không phải là không thể. Nhậm Thiên Hành lầm bầm, cảm giác tiêu động trần tựa hồ thật đưa cho hắn một món lễ lớn. Mặt trời chiều ngã về Tây, ngân nguyệt bay lên không, trong bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, tự nhiên ánh sao, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Trên trời sao dần dần không nhìn thấy, xa xôi đông phương, hỏa hồng thái dương từ dưới đường chân trời nhiễm nhiễm dâng lên. Vẫn như cũ cái đó giáo trường, đông đảo Thiên Long vệ thành viên thật chỉnh tề tập hợp lại cùng nhau. Mỗi người cũng sắc mặt đỏ thắm, tinh thần đầu 10 phần, coi như bị Tiêu Động Trần ngay mặt đánh bất tỉnh Mê Tiêu Hàn. Trương Đào chờ 7 người, giờ phút này cũng tất cả đều ở trong đội ngũ, từng cái thân thể đứng nghiêm, đứng ở trong đội ngũ tương đối an tĩnh. Lúc này, toàn bộ tập hợp ra phương đội đều là nhã tước không tiếng động. Nhìn như bình thường, nhưng lúc này nếu như có chân chính thượng phẩm tông sư ở chỗ này tiến hành so sánh lời nói, liền sẽ phát hiện, mặc dù chỉ là trải qua một ngày ngắn ngủi, nhưng những người này khí tức so với lên ngày hôm qua hết thảy muốn hơn kéo dài. Đồng thời trong cơ thể tu vi cũng đạt được tiến bộ. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng đối với một ngày thời gian này mà nói, loại trình độ này tiến bộ, đã là cực kỳ kinh người. Không thời gian dài sau, Tiêu Động Trần đến, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa như nhàn đình mạn bộ. Không nóng không vội, một đường đi tới nơi này đông đảo Thiên Long vệ thành viên tập hợp ra phương đội trước. Mà trong quá trình này, những ngày qua Long vệ thành viên cũng chỉ là nhìn chăm chú nhìn, nhưng lại không có một người dám có bất mãn, ngược lại là khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau, có tương đương một nhóm người trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Bọn họ thật là đối với Tiêu Động Trần hoàn toàn phục. Ngày hôm qua trở về lúc, bởi vì cho mọi người cũng chưa từng thấy qua phục huyết đan, cho nên có không ít người đối với Tiêu Động Trần cuối cùng hạ phát phục huyết đan cử động vẫn tồn tại một ít nghi ngờ. Có thể khi bọn hắn chân chính sau khi ăn vào, liền ngạc nhiên phát hiện, mặc dù cũng chỉ có không tới một ngày, nhưng bọn hắn cơ hồ mỗi người tu vi cũng đạt được một ít tiến bộ. Những thứ này tiến bộ mặc dù phúc độ không tính là đặc biệt lớn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, ngày này tu hành cũng đủ để có thể so với thời điểm khác 7-8 ngày. Đặt ở lúc trước loại sự tình này bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại giúp bọn hắn biến thành sự thật. Chương 516, một lần giáo sư, giáo quan được, Tiêu Động Trần mới vừa đến phụ cận, những thứ này phương đội bên trong mọi người liền cao giọng hô to. Thanh âm xông thẳng tới chân trời, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần. Hoàn toàn không có nửa điểm ngày hôm qua như vậy khinh thị cùng khinh thường. Tiêu Hàn đám ba người lúc này cũng đứng ở phương đội hàng trước nhất. Thấy Tiêu Động Trần đến, trong mắt rối rít lộ ra phức tạp. Nếu như nói đặt ở một ngày trước có người nói cho bọn hắn biết Tiêu Động Trần sẽ một ngày nào đó thành vì bọn họ giáo quan lời nói, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, bởi vì ở trong lòng bọn họ Tiêu Động Trần chẳng qua là một cái có chút thiên phú tuổi trẻ tiểu bối. Thôi, ở trước ngày hôm qua coi như biết Tiêu Động Trần, cũng không có đem đặt ở ngang hàng địa vị, có thể ở việc trải qua ngày hôm qua nhất mạc mạc sau. Bây giờ bọn họ cũng không dám nữa đối với Tiêu Động Trần chút nào khinh thị, có thể một quyền đánh bại ba người bọn họ trẻ tuổi. Đương kim hoa hạ lại có mấy người? Trừ bây giờ Tiêu Động Trần ra, sợ là cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia thiên bảng thứ tư. Ỷ Thiên kiếm thánh Tiêu Ỷ Thiên đi, nghĩ đến Tiêu Ỷ Thiên, ba người trong mắt cơ hồ là đồng thời lộ ra ý sùng bái. Giống như ba cái hâm mộ minh tinh fan nghĩ đến chính mình thỉnh thoảng như một loại. Trong mắt tất cả đều là ước mơ cùng hướng tới, nếu như nói, ở trong mắt bọn hắn Tiêu Động Trần coi như là mấy trăm năm khó gặp thiên tài lời nói. Như vậy Tiêu Ỷ Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị, chính là mấy ngàn năm chính là trên vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài. Tuy nói không biết sau có hay không tới người, nhưng bọn hắn lại hết sức chắc chắn tất nhiên là tiền vô cổ nhân. Lấy thiếu niên thân leo lên thiên bảng, hơn nữa còn đi thẳng tới thiên bảng vị thứ tư đưa. Nhân vật như vậy, từ cổ chí kim, lại có mấy người, mắt thấy Tiêu Động Trần đã tới phụ cận, Tiêu Hàn ánh mắt càng phát ra phức tạp, bởi vì, hắn đã biết Tiêu Động Trần bị đại tộc lão đuổi ra khỏi Tiêu gia chuyện. Nếu là lúc trước, đối với đại tộc lão cái quyết định này hắn sẽ không có cái gì dị nghị. Nhưng bây giờ, ở kiến thức Tiêu Động Trần kinh thế thiên tư sau khi... Hắn lại đột nhiên cảm giác được đại tộc lão làm sai. Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy liền thực lực kinh người đến mức hiện nay. Không khó tưởng tượng, chỉ cần chờ Tiêu Động Trần lớn lên, toàn bộ hoa hạ sợ là cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Tứ đại gia tộc mặc dù cùng ở kinh thành, ở giữa lẫn nhau cạnh tranh lại tương đối kịch liệt, nếu như Tiêu Động Trần bây giờ vẫn còn ở Tiêu gia. Chờ đến sau này, coi như giúp Tiêu gia trở thành trong kinh thành bá chủ cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, ai, nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thở dài. Hắn ở trong Tiêu gia địa vị mặc dù không thấp, nhưng so sánh với đại tộc lão mà nói cũng hay lại là kém quá xa. Đại tộc lão làm ra quyết định, hắn căn bản không có thể khiến kỳ dao động. Huống chi, bây giờ sự tình đã phát sinh, toàn bộ trong kinh thành đều đã biết, nếu như lúc này đổi ý nữa lời nói, thật Tiêu gia sợ là cũng phải bị kinh thành giễu cợt. Tiêu Động Trần cũng không biết những người này đáy lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn bước đi tới phương đội phía trước, sau đó ánh mắt di động, ở trên những người này quét qua. Những người này tuyệt đại đa số đều là các đại võ đạo trong gia tộc kiêu tử nhân vật. Trong lòng kiêu ngạo có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này, bất kỳ người nào bị Tiêu Động Trần thấy, cơ hồ đều là thân thể rung một cái, sau đó liền vội vàng thân thể thẳng tắp, giống như một cái đang tiếp thụ thủ trưởng kiểm duyệt binh lính. Tuyệt đại đa số người giờ phút này cũng tâm tình phấn chấn. Trong lòng đang suy đoán Tiêu Động Trần sẽ như thế nào giáo sư bọn họ. Là một versus một hướng dẫn, hay lại là giảng giải đánh ra nội dung chính, có hoặc là chỉ ra mỗi người bọn họ chưa đủ. Cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây hỏa, lấy bọn họ kinh nghiệm thường ngày đến xem, mỗi một nhâm giáo quan lần đầu tiên giáo sư lúc cũng sẽ xuất ra một ít ẩn giấu đồ vật. Một mặt là dùng để trấn nhiếp bọn họ, đồng thời cũng là mượn cơ hội như vậy để cao mình ở những thành viên này bên trong uy vọng. Đương nhiên, cũng không thiếu trong lòng đối với Tiêu Động Trần bao nhiêu tồn tại chút hoài nghi. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là hay lại là thuộc về tập trung vào hắn thiên phú. Mà coi như giáo quan, cũng không phải là thực lực mạnh, thiên phú xuất chúng liền có thể làm tốt. Ta chỉ biểu diễn một lần, các ngươi coi trọng, ngay tại tất cả mọi người đều thầm nghĩ bảy nghĩ tưởng tám thời điểm. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng vào lúc này trong giáo trường lại cực kỳ hấp dẫn con mắt. Đồng thời, cũng là bởi vì ngày hôm qua hắn đại phát thần uy, đem các loại người tất cả đều chấn nhiếp, mọi người ngẩn ra, toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng Tiêu Động Trần lời này ý tứ lúc. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên thân thể mở rộng, thân thể làm ra một cái kỳ dị tư thế. Này tư thế rất là quái dị, hơn nữa một vài chỗ độ khó không nhỏ, đối với thân thể nhận tính có chút yêu cầu, đổi thành người bình thường lời nói, được có không ít cũng căn bản không cách nào làm được. Nhưng đối với những võ giả này thư đến lại không có như vậy cố kỵ. Đây là, mọi người nghi ngờ, nhìn Tiêu Động Trần, căn bản bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều tại tập trung tinh thần chú ý. Bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần một phen, vì vậy bọn họ nhìn đến rất là cẩn thận, muốn tướng động tác này khắc tại đáy lòng, rất nhanh, Thời gian đưa đẩy, ước chừng 10 giây đồng hồ sau, Tiêu Động Trần thân thể trở về hình dáng ban đầu. Tiêu giáo quan, đây là ý gì? Trong đám người có người hỏi, không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì. Tiêu Động Trần không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, có không ít người mở miệng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, vậy thì làm theo đi, mặt trời xuống núi trước không cho rời đi. Nói xong lời này, hắn thậm chí căn bản không có là những người này giải đáp ý tứ. Liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một đám Thiên Long vệ thành viên đứng ở trong giáo trường ngẩn người. Chuyện này, lúc này đi, đã lâu, chờ đến Tiêu Động Trần bóng lưng cũng hoàn toàn biến mất sau. Trong đám người mới rốt cục có người lẩm bẩm lên tiếng. Tuyệt đại đa số người trên mặt còn mang theo mê mang. Ngay cả là số không nhiều một bộ phận nửa bước tông sư. Lúc này cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ, cũng cho là Tiêu Động Trần sẽ là quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là cây đuốc thứ nhất, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc, rốt cuộc là ý gì? Rất nhiều người cũng đầu óc mơ hồ, nghi ngờ trong lòng, trong bọn họ có người cũng từng trải qua chừng mấy nhâm giáo quan. Nhưng giống như Tiêu Động Trần như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy, Tiêu Hàn cùng Diệp Trinh hai người cũng đều không hiểu. Chỉ có đơn giản như vậy, cái này ai biết, bất quá, nếu hắn nói, như vậy tấm ảnh làm là được. Vương Vũ Huy thẳng bĩu môi, ở đã từng kinh thành tứ thiếu bên trong, hắn mặc dù tốt nhất chiến đấu, nhưng tính cách cũng nhất là thẳng thắn, bởi vì ngày hôm qua Tiêu Động Trần biểu hiện đã hoàn toàn để cho hắn thuyết phục. Cho nên đối với Tiêu Động Trần yêu cầu, hắn với môn không đi suy nghĩ quá nhiều, lúc này, thân thể của hắn động một cái, từ phương đội bên trong đi ra, mấy cái nhảy lên sẽ đến trong giáo trường một mảnh đất trống trải mang. Đồng thời trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Động Trần động tác, dựa theo bắt trước đứng lên, hắn vốn tưởng rằng động tác này mặc dù coi như kỳ dị, nhưng trên bản chất lại không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng khi hắn vừa mới bắt đầu bắt trước sau, ngay lập tức sẽ biết mình lầm to. Bổn chương hoàn, chương 517, có phúc cùng hưởng. Chân trời mặt trời đỏ nhiễm nhiễm dâng lên, tự nhiên ánh ban mai, kinh thành, Thiên Long vệ quân doanh, trong giáo trường, kim sán sán ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng Vương Vũ Huy lại không cảm giác được cái gì ấm áp. Thân thể của hắn chính đang duy trì một cái rất quái dị tư thế. Đồng thời sắc mặt cũng có chút đỏ bừng lên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lầm to, bởi vì, ở động tác này xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện cả người đều trở nên cứng ngắc. Nội kinh trong cơ thể lực tốc độ vận chuyển tựa hồ cũng chậm rất nhiều. Mấu chốt nhất, tại thân thể cứng ngắc dưới tình huống, hắn lại có loại tựa như kim châm như vậy đau nhói. Hơn nữa còn chưa phải là một nơi, mà là ở thân thể mỗi cái kinh mạch khớp xương bên trong. Hắn chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại, loại trình độ này đau nhói, nếu như chẳng qua là một hai nơi lời nói, bằng hắn chí cũng có thể tùy tiện chống cự, nhưng giờ khắc này ở cả người các nơi cũng xuất hiện. Coi như là lấy hắn bây giờ tu vi đều có chút không chịu nổi. Chỉ có thể theo bản năng vận chuyển nội kính đi áp chế đau đớn. Chẳng qua là, hắn không vận chuyển nội kính cũng còn khá, mới vừa khởi động, một loại so với lúc trước còn đau đớn hơn cảm giác lập tức từ cả người các nơi vọt tới. Này đau đớn ngọn nguồn chính là bắt nguồn ở trong cơ thể hắn kinh mạch, khiến cho hắn nơi này vừa mới chuẩn bị tướng nội kính thúc dục động, thì không khỏi không liền vội vàng dừng lại, tránh cho cái loại này kinh mạch bị xé nứt cảm giác lại lần nữa truyền ra. Thật là đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, hồi tưởng mới vừa rồi cảm giác trong lòng vẫn tồn tại sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn cũng chưa có tâm tư đi hồi ức, bởi vì hắn phát hiện trên người đau nhói cảm giác lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mỗi cái nơi khớp xương cũng không tự chủ được phát sinh run rẩy. Không được, không kiên trì nổi, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, môi cũng đang run run, muốn đem người mở ra, khôi phục nguyên dạng, nhưng ý tưởng này mới xuất hiện sau một khắc, hắn trên trán mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ xông ra càng nhiều. Này, làm sao có thể? Hắn hai mắt trợn tròn, trong lòng càng là không tưởng tượng nổi, bởi vì, dưới tình huống này, hắn phát hiện, làm thân thể của hắn muốn khôi phục lúc, lại không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng trong cơ thể vô thời vô khắc truyền tới cái loại này kim châm như. Vậy đau nhói, chẳng qua là kỳ quái là, mặc dù thân thể của hắn đều ở đây loại đau đớn xuống run rẩy, nhưng hắn toàn thể mà nói lại tương đối ổn định, cho dù hai chân khớp xương cũng đang run rẩy, cũng không xuất hiện ngã nhào tình huống, rõ ràng, đây là Tiêu Động Trần cố ý vi chi, là một loại hành hạ, hơn nữa còn là bị động chịu đựng, không có cách nào chủ động giải trừ. Lúc này, ở trong giáo trường, bởi vì có Vương Vũ Huy dẫn đầu, cho nên vương đội bên trong cũng bắt đầu lục tục có người đi ra, chuẩn bị dựa theo Tiêu Động Trần trước làm ra tư thế đi làm. A, bỗng nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong giáo trường vang dội lên, vang vọng bát phương.